Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5421, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Khang Ni nói xong, liền lười biếng đem thon dài hai chân, gác qua chỉ huy trên đài, tiểu tâm tránh đi những cái đó phức tạp cái nút, lại nhìn một hồi, tùy tay cầm quân mũ, hướng trên mặt một cái Khang Ni cái dạng này, cho thấy là mặc kệ bởi vì bọn họ bạo quân, quan chỉ huy đại nhân có đương đại hôn quân tiềm chất. Kế tiếp, Mặc Duẫn Kiều luyện tập điều khiển phi thuyền, học được đặc biệt nghiêm túc, thượng thủ tốc độ cực nhanh, liền dạy dỗ quan quân đều hào một trận tán thưởng. Nàng là một thiên tài, chỉ học tập một lần liền đã hiểu, cái này thượng thủ tốc độ, thậm chí liền học viện quân sự những cái đó thiên chi kiêu tử đều làm không được. Sau lại, nàng một người điều khiển, từ mới lạ đến thành thạo, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thẳng đến mệt mỏi, lúc này mới thu liễm về phòng. Theo sau, Khang Ni cùng Vũ Cận Bắc hội báo tình huống, Vũ Cận Bắc chỉ là quỷ dị cười. Khang Ni, đem người xem trọng, ném, ta duy ngươi là hỏi. Khang Ni hào một trận mơ hồ, nàng muốn làm cái gì mới kêu đem người xem trọng. Chẳng lẽ một tiểu nha đầu ở trên tinh hạm còn có thể ném không thành. Thực mau, Khang Ni liền minh bạch Vũ Cận Bắc cái gọi là xem trọng người là có ý tứ gì. Ngày hôm sau, nhân viên công tác đi kiểm tra đo lường sinh tồn phi thuyền thời điểm, liền phát hiện thiếu một con thuyền là A1 hào sinh tồn phi thuyền. Bọn họ chạy nhanh đem tin tức này bẩm báo Khang Ni. Không tốt, Khang Ni sắc mặt đại biến, lập tức chiều Mặc Duẫn Kiều phòng chạy tới. Đường phòng trống rỗng, căn bản không có người thời điểm, Khang Ni liền đau đầu, lập tức mở ra quang não thông tin. Đệ tam tiểu đội toàn thể chú ý, điều tra tinh hạm, tra tìm Mặc Duẫn Kiều tiểu thư. Lại phòng điều khiển, xem xét sinh tồn phi thuyền mất đi quá trình. Đệ tứ tiểu đội tập hợp, tùy thời chờ mệnh. Khang Ni hướng tinh hạm chủ phòng điều khiển chạy tới. Thực mau, bọn họ liền từ phòng điều khiển nhìn thấy, xác định là Mặc Duẫn Kiều thừa dịp mọi người không chú ý, trộm khởi động sinh tồn phi thuyền, đào tàu. Mà nàng điều khiển lộ tuyến, vừa lúc cùng bọn họ tương phản. Khang Ni cái thứ nhất phản ứng lại đây, tạm thời đình chỉ đi tới, lập tức liên tiếp A1 hào sinh tồn phi thuyền định vị nghi. Chỉ huy trung tâm, những cái đó kỹ thuật nhân viên cũng cấp. Bọn họ động tác nhanh chóng ấn vài cái ấn phím, đến ra kết luận, gọi bọn hắn dọa nhảy dựng. Khang Ni thiếu úy, A1 hào định vị nghi bị nhân vi đóng cửa. Khang Ni, có ý tứ gì? Hẳn là Mặc tiểu thư, không nghĩ chúng ta truy tung đến nàng. Chạy nhanh, cùng ta truy. Khang Ni vội vàng vội chạy xuống đi, một phút lúc sau, mặt đều đen. Bởi vì còn thừa phi thuyền, đằng trước kiểm tra đo lường quá, rõ ràng còn hào hào, hiện tại lại thúc đẩy không được. Kiểm tra đo lường nhân viên đến ra kiểm tra kết quả là, phi thuyền bị người động tay chân. Không cần tưởng, khẳng định là Mặc Duẫn Kiều động tay chân, chính là, nàng khi nào động tay chân, bọn họ mỗi ngày nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, cư nhiên không có phát hiện. Đáng giận, Khang Ni tính tình hòa bạo mà một quyền tạp đến kim loại trên vách tường. Lại vội vàng vội mang theo người chạy về tinh hạm chủ phòng điều khiển. Bắt lấy một vị thao tác nhân viên, Khang Ni chất vấn. Có thể cùng A1 liên hệ được với sao? Người nọ một hồi thao tác. Có thể, chuyện này, giấu không được. Khang Ni ôm ký xuống quân lệnh trạng quyết tâm, cắn răng mệnh lệnh. Liên tiếp thư từ qua lại, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều điều khiển A1 hào sinh tồn phi thuyền, chạy ra khỏi tinh hạm theo dõi phạm vi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì khẩn trương, nàng có điểm tay run, chờ khai ra đi một khoảng cách lúc sau, liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. 5426, cách chương,